hàng cảnh pháp, lộ ý môn, nhóm bất thiện, phương cách quán, nhóm tham, tà kiến. Một, quán tâm hữu phần, Pavanga. Hai, sau khi đã phân tích tổng hợp nhãn mười sắc, Chaku Dasa Kalapa, lấy nhãn tịnh sắc làm đối tượng. Ba, khi nhãn tịnh sắc đập vào hay xuất hiện ở Pavanga, tâm lộ tốc hành ý môn Manuvarika Ravana Vithi, lấy nhãn tịnh sắc làm đối tượng sẽ khởi lên. Xác định rằng nhãn tịnh sắc là đẹp, Supha, do ý môn hướng tâm trong tiến trình tâm đó. Nếu nhãn tịnh sắc ấy là khả ái, Ittha, và vì đó là phi như lý tác ý, Ayonisu Manasikara, thời danh pháp nhóm tham tà kiến vốn là sự hoan hỷ và thích thú trong cảnh đó, sẽ khởi lên trong tốc hành tâm. Ở đây, phi như lý tác ý là nhân gần nhất. Hãy lưu ý rằng khi hướng tâm xác định và tác ý đến nhãn tịnh sắc ý cho là thường, lạc, ngã, thì tiến trình cũng tương tự. Trong tám tâm căn tham, Lopha Mula Chitta, có bốn loại hợp với tà kiến, Ditthi Gata Sambayutta, nếu có thọ hỷ, Sumanasa Vedana, đi kèm thì tâm sở hỷ, Bitti quá mặt. Nếu có thọ xả, Ubekha Vedana đi kèm thì tâm sở hỷ không bao gồm. Nếu có sự thúc đẩy hay hữu trợ, Sasankarika, thì hôn trầm, thủy miên, Thina, Mitra bao gồm. Nếu không có sự thúc đẩy hay vô trợ, Asankarika, thì hôn trầm, thủy miên không bao gồm. Có sự thúc đẩy hay hữu trợ là tự mình thúc đẩy hay người khác thúc đẩy để khởi lên tham sân vân vân. Số lượng tâm sở trong mỗi sát na của tiến trình tâm được trình bày trong bảng ở dưới. Đồng sở duyên hay đăng ký tâm, Tada Lambana. Nếu hỷ bao gồm trong tốc hành tâm, do được kèm bởi thọ hỷ trong tốc hành tâm, thời dì hỷ cũng bao gồm trong đăng ký tâm, nên thọ hỷ được trình bày trong đó, tức đăng ký tâm. Nếu hỷ không bao gồm trong tốc hành tâm, do được kèm theo bởi thọ xả trong tốc hành tâm, thời dì Bitti không bao gồm trong tâm đăng ký, nên thọ xả được trình bày trong đăng ký tâm. Hãy lưu ý rằng, mặc dù thọ ở tâm đăng ký thường là một với thọ ở tốc hành tâm, song khi có thọ ưu trong tốc hành tâm, vì thọ ưu không thể khởi lên ở tâm đăng ký, nên chỉ có thọ xả khởi lên ở tâm đăng ký mà thôi. Như đã được trình bày ở bản tâm đăng ký ở trên, đăng ký đại quả tâm Mahavipaka Tadalabana có thể khởi lên sau tốc hành tâm bất thiện tùy theo. Tiếp theo sau sự khởi lên của tốc hành tâm bất thiện do phi như lý tác ý đối với đối tượng cực tốt, như thấy Đức Phật chẳng hạn, đăng ký đại quả tâm có thể khởi lên tùy theo. Trong bản tâm đăng ký của tập sách này thì chỉ có tâm đăng ký quả vô nhân Ahetuka Vipaka Tadalambana tiếp theo sau tốc hành tâm bất thiện đã trình bày. Nếu đăng ký đại quả tâm khởi lên thì hy vọng rằng hành giả có thể hiểu được nó khi hành thiền. Ở đây, đối với người mà tuệ minh sát còn yếu, 20 loại danh pháp của nhóm tham tà kiến dùng lấy nhãn tịnh sắc làm đối tượng được trình bày thêm. 20 danh pháp nhóm tâm tham tà kiến, Lopha, Ditthi. Một, thức. Hai, tà kiến. Chú ý, khi tâm lấy đối tượng, tức nhãn tịnh sắc, xem như là thường, lạc hay ngã, cách phân biệt cũng tương tự như vậy. Còn về thọ, Vedana, nếu hỷ, Bitti được bao gồm, thì nó là thọ hỷ. Nếu hỷ không bao gồm, thì là thọ xả. Nếu có sự thúc đẩy hay hỗ trợ, thì hôn trầm, thụy miên có mặt. Nếu không có sự thúc đẩy hay vô trợ, thì hôn trầm, thụy miên không có mặt. Hãy phân biệt theo bốn loại như trên. Tinh tấn và dục Viridya Chandra. Trong nhóm sân, tinh tấn là sự cố gắng để làm cho tức giận khởi lên, và dục là sự ước muốn cho tức giận khởi lên. Trong nhóm sân, tật, tinh tấn là sự cố gắng để làm cho sân, tật khởi lên, và dục là ước muốn cho sân, tật khởi lên. Trong nhóm sân, lận, tinh tấn là sự cố gắng làm cho sân, lận khởi lên, và dục là ước muốn cho sân, lận khởi lên. Trong nhóm sân, hối, tinh tấn là sự cố gắng làm cho sân, hối khởi lên, và dục là ước muốn cho sân, hối khởi lên. Si, một hạt. Si là hiểu biết sai về đối tượng. Thí dụ cho nhãn tịnh sắc là thường, lạc, ngã tịnh. Và cũng là sự hiểu biết sai khi nói nhãn tịnh sắc của nó, nhãn tịnh sắc của ta, vân vân. Vô tàm, vô quý, Ahirika, Anuttapa. Đó là không biết hổ thẹn, không biết gây sợ khi để cho các trạng thái tâm bất thiện như là tham, tà kiến, tham ngã mạn, sân, sân tật, sân lận, sân hối, si phóng dật, si hoài nghi, khởi sinh lấy danh pháp của việc phạm các tà hạnh làm đối tượng. Tóm lại, vô tàm vô quý là không biết hổ thẹn và gây sợ điều bất thiện, tức tà hạnh, khi phạm nó. Sau đó, hãy phân biệt danh pháp nhóm tâm bất thiện, lấy các phần còn lại của hàng cảnh pháp làm đối tượng, đó là lấy 10 sắc thực và 10 sắc không thực làm đối tượng dựa trên phương cách quán nhãn tịnh sắc này. Phương pháp phân biệt nhóm bất thiện hàng cảnh sắc. 10 trói buộc khởi lên khi lấy cảnh sắc làm đối tượng đã được đề cập ở trên. Vào lúc khởi lên của 10 trói buộc, tức thập triền kiết sự ấy, hãy phân biệt tâm, tâm sở của tiến trình nhãn môn. Ở đây các tốc hành tâm bất thiện bao gồm lấy cảnh sắc làm đối tượng. Tương tự, đối với 28 sắc pháp cũng phân biệt với cùng phương pháp trên. Cách phân biệt danh pháp nhóm bất thiện hàng cảnh pháp với nhóm tham tà kiến sẽ được trình bày dưới đây như một ví dụ. Một, phân biệt nhãn tịnh sắc và tâm hữu phần cùng nhau. Hai, lấy cảnh sắc, tức màu sắc của tổng hợp sắc, được xem là khả ái, làm đối tượng. Ba, khi cảnh sắc, ở đây là màu sắc tác động thì đập vào nhãn tịnh sắc và tâm Favanga cùng một lúc, thì tiến trình nhãn môn và tiến trình ý môn lấy cảnh sắc làm đối tượng sẽ khởi lên. Nếu xác định tâm và ý môn hướng tâm vốn là một phần của những tiến trình tâm này, hướng tới và xác định cảnh sắc là thường, lạc, ngã hay tịnh, thời vì nó không như lý tác ý. Tiến trình tâm ở đây, các tốc hành bất thiện được bao gồm với tham, tà kiến, kể như ưu thế sẽ khởi lên. Trong 8 tâm căn tham, có 4 loại hợp với tà kiến. Nếu có thọ hỷ, thời hỷ được bao gồm. Nếu có thọ xả, thời hỷ không bao gồm. Nếu có sự thúc đẩy hay hữu trợ, thì hôn trầm, thụy miên bao gồm. Nếu không có sự thúc đẩy hay vô trợ thì hôn trầm, thụy miên không bao gồm. Số lượng tâm, tâm sở của mỗi sát na trong tiến trình tâm được trình bày trong bảng ở dưới. Nếu hỷ được bao gồm và có thọ hỷ trong túc hành tâm thì hỷ cũng có mặt ở suy đạt hay suy xét tâm và đăng ký tâm, và chỉ có thọ hỷ được trình bày. Nếu có thọ xả và hỷ không có mặt trong túc hành tâm thì thọ xả cũng có mặt ở suy đạt hay suy xét tâm, và đăng ký tâm không có hỷ. Mặc dầu thọ thường thường là giống nhau đối với túc hành tâm và đăng ký tâm, vì thọ ưu không thể khởi lên ở tâm đăng ký. Do đó, nếu thọ ưu có mặt ở túc hành tâm, hãy ghi nhớ rằng chỉ có thọ xả hay chỉ có suy đạt hay suy xét tâm thọ xả khởi lên ở tâm đăng ký mà thôi. Số lượng danh pháp lần lượt trong ngũ môn hướng tâm, nhãn thức, tiếp thọ, suy đạt hay suy xét, xác định, tương tự như số lượng danh pháp nhóm thiện. Chỉ có số lượng danh pháp trong túc hành tâm là không giống nhau giữa hai nhóm thiện và bất thiện. Như đã được trình bày ở cột tâm đăng ký ở bảng trên, tiếp theo các túc hành tâm đăng ký đại quả bất thiện có thể khởi lên tùy theo. Cũng trong bảng tâm đăng ký ở trên, tiếp theo túc hành tâm bất thiện chỉ có tâm đăng ký quả vô nhân được trình bày. Nếu tâm đại quả khởi lên, hy vọng rằng hành giả cũng sẽ hiểu. Trong khi thiền, hành thiền trên nhóm bất thiện còn lại như trong nhóm tham tà kiến, hợp theo sự khởi lên của 10 trói buộc, thập triền, kiết sử. Cảnh sắc, nghĩa là hàng màu. Nhóm bất thiện, Akusala Ravana Vithi. Các hàng cảnh thanh, Saddharam Mana. Cảnh khí, Gandharam Mana. Cảnh vị, Rasaram Mana. Cảnh xúc, Buddha Paramana. Như trong kỹ thuật phân biệt danh pháp của các nhóm thiện và bất thiện, lấy cảnh sắc của tổng hợp sắc có thể là khả ái hay không khả ái làm đối tượng, bằng cách phân biệt nhãn tịnh sắc và tâm Favanga cùng một lúc trong hàng cảnh sắc. Tương tự như vậy trong hàng cảnh thanh. Sau khi đã phân biệt nhĩ tịnh sắc và tâm hữu phần cùng nhau, hãy lấy một cảnh thanh, nghĩa là âm thanh, có thể là khả ái hay không khả ái, làm đối tượng, và tùy theo có như lý tác ý hay không như lý tác ý. Tâm lộ nhĩ môn và tâm lộ ý môn ở đây, túc hành tâm thiện hay túc hành tâm bất thiện được bao gồm sẽ khởi lên. Hàng cảnh khí. Sau khi đã phân biệt tỷ tịnh sắc và tâm hữu phần cùng nhau, hãy lấy cảnh khí. Trong trường hợp này là mùi của tổng hợp sắc, có thể là khả ái hay không khả ái, làm đối tượng. Hàng cảnh vị. Sau khi đã phân biệt thiệt tịnh sắc và tâm hữu phần cùng nhau, hãy lấy một cảnh vị của tổng hợp sắc, có thể là khả ái hay không khả ái, làm đối tượng. Hàng cảnh xúc. Sau khi đã phân biệt thân tịnh sắc và tâm hữu phần cùng nhau, hãy lấy một cảnh xúc, nghĩa là một vật có thể xúc chạm được, có thể là khả ái hay không khả ái của tổng hợp sắc làm đối tượng. Trong trường hợp này, phân biệt nhóm tâm thiện hay bất thiện, lấy địa đại làm đối tượng. Sau đó, quán nhóm tâm thiện hay bất thiện, lấy quả đại làm đối tượng, và kế tiếp, quán nhóm tâm thiện hay bất thiện, lấy phong đại làm đối tượng. Đó là ba lần phân biệt theo cách chia cảnh xúc làm ba loại. Sự phân biệt các danh pháp dùng lấy sắc pháp của hàng cảnh pháp làm đối tượng đã được trình bày ở trên. kỹ thuật phân biệt danh pháp đã được đề cập ở trên ngang mức này vẫn chỉ là phương pháp phân biệt danh tóm tắt, lấy sắc pháp làm đối tượng. Đối với cách phân biệt chi tiết, thí dụ như để phân biệt mỗi danh một cách toàn diện, phải lấy địa đại của mỗi tổng hợp sắc trong sáu xứ. 42 Quattha, nghĩa là thân phần, làm đối tượng. Về các sắc pháp còn lại của sáu xứ và 42 Quattha, cũng phân biệt tương tự. Bản tóm tắt sáu hàng, theo thứ tự. Bản nhóm ba hàng cảnh pháp, nhóm thiện. Bản nhóm bốn hàng cảnh pháp, nhóm tâm thiền. Chú ý, nếu chỉ phân biệt các nhóm bất thiện của sáu hàng một cách liên tục theo thứ tự, ánh sáng có thể trở nên mờ đi. Do đó, hãy phân biệt cả hai, nhóm thiện và nhóm bất thiện, cùng nhau trong một hàng hay ở mỗi sắc pháp. Phân biệt như danh Nama. Theo hướng dẫn của chú giải Thanh Tịnh Đạo, bộ 2, trang 223, Tạng Tiên Miến, danh pháp phải được phân biệt như một tổng thể. Phân biệt danh pháp theo sáu môn xứ Ayatana Dvara như đã trình bày ở trên. Trước tiên, theo tuần tự từng danh một như thức, xúc, thọ, vân vân, cứ thế tăng dần lên. Khi hành giả có thể phân biệt danh pháp trong mỗi sát na tâm theo các bản ở trên, cùng lúc sáng tỏ với trí phân biệt, tức quán trí. Thời lấy tính chất nghiêng về hay hướng về đối tượng của danh pháp mà hành giả đang hành thiền trên đó, như cảnh sắc vân vân, làm đối tượng, phân biệt chúng, phân nhóm chúng. Một, đây là danh pháp, hay hai, danh pháp, danh pháp. Tuy nhiên, không nên phân biệt như vậy nếu vẫn chưa thể phân biệt được sự khởi sanh đồng thời của tất cả danh pháp liên quan trong mỗi sát na tâm bằng tuệ minh sát. Nói khác hơn, chỉ khi hành giả phân biệt được sự sanh khởi đồng thời của tất cả các danh pháp liên quan trong mỗi sát na tâm bằng tuệ minh sát, hành giả mới nên phân biệt danh pháp theo cách này. Phân biệt danh và sắc. Theo hướng dẫn của chú giải Thanh Tịnh Đạo, bộ 2, trang 222, Tạng Tiên Miến, thì hành giả phải cố gắng hơn nữa để phân biệt sắc và danh. Vì danh pháp đã được phân biệt theo sáu căn xứ, vì thế sẽ là thích hợp hơn để phân biệt sắc và danh cùng nhau theo sáu căn xứ ở đây. Trong trường hợp này, sau khi đã phân biệt chủ yếu các sắc thực theo bản sắc vật hay sắc căn cùng với các sắc không thực, lúc đó hãy phân biệt danh. Chỉ có sắc thực vốn là đối tượng chính của thiền minh sát, chủ yếu được trình bày trong các bản. Thí dụ như trong tiến trình nhãn môn, phải phân biệt đầy đủ trong từng sát na tâm như: một, tâm kháng ngũ môn Vancha Vakra Vajana, 54 sắc vật Vatu Rupa trong trái tim, và cảnh sắc Rupa Ramana là các sắc pháp. 11 tâm, tâm sở Chitta Chetasika là danh pháp. 2. Trong nhãn thức Chakhu Vijnana, 54 sắc vật trong con mắt và cảnh sắc là các sắc pháp. 8 tâm, tâm sở là danh pháp, vân vân. Phân biệt danh sắc Nama Rupa Vavatthana. Khi một người có thể phân biệt được cả danh và sắc cùng nhau ở từng sát na tâm trong sáu hàng rồi, thì kế tiếp nên lấy những sắc pháp và danh pháp này làm đối tượng và bằng minh sát trí phân biệt để thấy danh sắc này rỗng không. Không có một con người, một linh hồn, một chủ thể, một tự ngã, mà chỉ là một nhóm sắc pháp và danh pháp thôi. Bốn khối tưởng về danh. Nama Gana. Gana nghĩa là khối, cô động. Sự cô động của sắc gọi là khối tưởng về sắc, Rupa Gana. Sự cô động của danh gọi là khối tưởng về danh, Nama Gana. Như đã được giải thích, có ba loại khối tưởng về sắc ở giai đoạn quan sát. Ở đây xem lại phần quan sát. Ở giai đoạn này, bốn loại khối tưởng về danh sẽ được giải thích dưới đây như sau. 1. Santati Gana, tương tục khối tưởng. 2. Samuha Gana, khối tưởng về tập hợp của danh. 3. Kicca Gana, khối tưởng về phận sự của danh. 4. Aramana Gana, khối tưởng của danh pháp bắc cảnh. Theo định nghĩa của phụ chú giải Mahatika tập 2, trang 437 Tạng Tiên Miện, cần lưu ý rằng có Aramana Gana, nghĩa là khối tưởng về cảnh trong danh pháp, chỉ khi danh pháp nào được gọi là pháp hữu cảnh, Saramana Dhamma, tức danh pháp nào nó có thể nhận hay bắt một đối tượng. Trong bộ Pháp Tụ tiếng Bali, Đức Phật dạy pháp chân đế theo hai nhóm. 1. Tâm, tâm sở là các pháp hữu cảnh. 2. Sắc pháp, niết bàn giới vô vi là các pháp vô cảnh. Nói chung, pháp có thể nhận lấy cảnh là pháp hữu cảnh. Những pháp không thể nhận lấy cảnh gọi là pháp vô cảnh. Trong số này, sắc pháp là những pháp không thể nhận cảnh hay những pháp vô cảnh. Phụ chú giải nói rằng khối tưởng về cảnh chỉ hiện hữu trong pháp hữu cảnh, tức pháp có thể nhận lấy cảnh. Do đó, hãy lưu ý rằng không có khối tưởng về cảnh trong sắc pháp. 1. Santati Gana, khối tưởng về tính tương tục của danh, hay gọi tắt là tương tục khối tưởng. Nếu lộ nhãn môn được lấy làm thí dụ, một người có thể hiểu được rằng đối với các tiến trình tâm khác, nó cũng tương tự như thế. Danh pháp vốn luôn luôn khởi lên trong các nhóm gọi là Namakalampa, tổng hợp danh, theo một quy luật cố định tự nhiên của tâm gọi là Vithi, nghĩa là tiến trình tâm. Trong sự khởi lên như vậy, nếu một người không thể nhận ra và phân biệt từng cái một giữa chúng, như đây là ngũ môn hướng tâm, đây là nhãn thức, đây là tiếp thọ tâm, đây là suy đạt hay suy xét tâm, vân vân, thì kể như đã bị che án bởi tương tục khối tưởng về danh. Nếu một người bằng minh soát trí có thể phân biệt được từng mỗi sát na tâm trong tiến trình như đây là ngũ môn hướng tâm, đây là nhãn thức, đây là tiếp thọ tâm, đây là suy đạt hay suy xét tâm, vân vân, thì tương tục khối tưởng về danh bị phá vỡ. Người hành thiền phải quán mà phá vỡ được Santati Gana như thế. 2. Samuha Gana, khối tưởng về tập hợp của danh. Danh pháp vốn luôn luôn khởi lên theo một quy luật cố định tự nhiên của tâm gọi là tiến trình tâm, sanh khởi theo nhóm tâm, tâm sở trong mỗi sát na tâm. Các nhóm này được gọi là pháp tương ưng, hay trong vài trường hợp gọi là tổng hợp danh. Trong một sát na tâm, danh pháp vốn là các tâm, tâm sở chỉ có thể khởi lên trong các nhóm, và ít nhất cũng có 8 loại danh trong một nhóm. Chẳng hạn, đó có thể là một nhãn thức và 7 tâm sở biến hành, tổng cộng là 8 danh pháp. Không có nhóm danh pháp nào có ít hơn 8 danh. Nếu một người không thể nhận ra sự khác biệt giữa từng danh pháp trong một sát na tâm như đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là thức, vân vân, thì kể như họ đã bị che án bởi khối tưởng về tập hợp của danh. Nếu bằng minh sát trí, người ấy phân biệt được từng mỗi sát na tâm trong tiến trình như đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là thức, vân vân, thì khối tưởng về tập hợp của danh Samuha Gana đã bị phá vỡ. Vì thế, người hành thiền phải phân biệt và phá vỡ được Samuha Gana như thế. 3. Kicca Gana. Khối tưởng về phận sự của danh. Người hành thiền nếu chỉ phá vỡ được tương tục khối tưởng và tập hợp khối tưởng Santati Gana và Samuha Gana thì vẫn chưa gọi là phá vỡ hoàn toàn khối tưởng. Vì thế, hành giả phải tiếp tục thực hành để phá vỡ khối tưởng về phận sự của danh. Mỗi một danh pháp sanh khởi trong nhóm ở mỗi sát na tâm đều có nhiệm vụ riêng của chúng, như là xúc, pha xoa có nhiệm vụ kết nối đối tượng với thức. Thọ, Vedana như thọ lạc có nhiệm vụ là tăng cường các danh pháp phối hợp. Tưởng, Sanya có nhiệm vụ là nhớ lại, hồi tưởng lại. Tư, Chetana có nhiệm vụ là quyết làm, cố tâm. Thức, Vijnana có nhiệm vụ là nhận ra. Không nhận ra sự khác nhau giữa những phận sự này của từng danh pháp bằng minh soát trí, mà cho rằng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, thì hành giả bị khối tưởng về phận sự che án. Tuy nhiên, không thấy nó chỉ như một nhiệm vụ, mà bằng minh soát trí phân biệt được từng phận sự, thì khối tưởng về phận sự Kicca-gana bị phá vỡ. Người hành thiền phải thực hành để phân biệt và phá vỡ Kicca-gana như vậy. Danh pháp của lộ nhãn môn chắc chắn chỉ lấy cảnh sắc Rupa-ramana làm đối tượng, do chúng là những nhóm danh pháp chỉ có thể khởi lên khi lấy cảnh sắc làm đối tượng, nên chúng chắc chắn là pháp hữu cảnh Saramana-trama, tức pháp có thể nhận lấy cảnh. Những ví dụ về ba loại khối tưởng trong danh pháp lộ nhãn môn đã trình bày ở trên là pháp hữu cảnh Saramana Trama. Thêm nữa, cũng có khối tưởng về cảnh Aramana Gana trong danh pháp. Liên quan tới Aramana Gana, trong tập sách này chấp nhận nó là như sau. 4. Aramana Gana, khối tưởng của danh pháp bắt cảnh. Trong lĩnh vực minh sát, danh có hai loại. Danh pháp đang được hành thiền trên đó, nghĩa là danh pháp bị quán, và các danh pháp đang hành thiền hay đang quán dẫn đầu bởi trí nhanh à. Trong thiền minh sát Vipassana, pháp hữu cảnh Saramana Dhamma là danh pháp đang quán. Còn đối với danh pháp đang bị quán, khối tưởng về tương tục Santati Gana, khối tưởng về tập hợp Samuha Gana, khối tưởng về phận sự Kicca Gana của nó phải được phá vỡ. Lý do là Nyatancha, Nyanancha, Upupi, Vipassati, Trích Thanh Tịnh Đạo, chương 21, trang 13. Trong việc quán Arupasataka, nghĩa là phi sắc thất pháp, bảy pháp quán danh, và ở các giai đoạn minh soát cao hơn như hoại diệt trí Phanga-nyana, hành giả được hướng dẫn để hành thiền minh soát trên tam tướng của cả hai. 1. Sở tri hay cái được biết Nyata, vốn là năm uẩn tức khổ đế và những mối quan hệ nhân quả tức tập đế. 2. Cái biết Nyana, đó là nhóm danh pháp đang quán dẫn đầu bởi minh sát trí. Đối với hàng phàm phu và các bậc hữu học, danh pháp thiền dẫn đầu bởi minh sát trí, gọi chung là cái biết hay trí, là tâm lộ tốc hành ý môn đại thiện. Trong ý môn hướng tâm có 12 danh pháp, trong mỗi của 7 tốc hành tâm có 34 hay 33 hay 32 danh pháp. tâm đăng ký có thể khởi lên ở giai đoạn tuệ minh sát yếu, nhưng không thể khởi lên ở giai đoạn chín mùi hay mạnh như minh sát hoại diệt trí. 33 danh pháp được đề cập vì đôi khi nó có thể là tốc hành minh sát không hợp với trí, và cũng một đôi khi hỷ không có mặt. Trong các danh pháp đang quán dẫn đầu bởi minh sát trí. 1. Nếu hành giả nhận được sự khác biệt trong tiến trình tương tục của tâm, như đây là ý môn hướng tâm, đây là tốc hành tâm thứ nhất, đây là tốc hành tâm thứ hai, vân vân, thì khối tưởng về tương tục của danh được phá vỡ. 2. Nếu hành giả bằng tuệ minh sát nhận ra được sự khác biệt của danh pháp đang sanh khởi ở mỗi sát na tâm trong tiến trình liên tục ấy, như đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là thức, vân vân, thì khối tưởng về tập hợp bị phá vỡ. 3. Nếu hành giả bằng minh sát tuệ nhận ra được sự khác biệt về nhiệm vụ của mỗi danh pháp trong từng sát na tâm, thì khối tưởng về phận sự bị phá vỡ. Theo cách này, có ba khối tưởng trong cả hai danh pháp được quán và danh pháp đang quán. Lưu ý rằng ba khối tưởng trong danh pháp được quán lần lượt được gọi là Santati Gana, Samuha Gana và Kicca Gana, trong khi ba khối tưởng trong danh pháp đang quán chỉ được gọi bằng một tên, đó là khối tưởng về cảnh, Aramana Gana. Chỉ khi một người có thể phân biệt danh sắc và phá vỡ được khối tưởng về sắc, khối tưởng về danh bằng tuệ minh sát, thì người đó mới đạt đến chân đế trí, Paramattha Jnana. Và chỉ khi một người đạt đến chân đế trí, thì họ mới đạt đến trí về vô ngã. Và khi đạt được trí về vô ngã, thì đạo trí, quả trí, Magga Jnana, Phala Jnana mới có thể đạt được. Theo chú giải Di Diệu Pháp tập 2, trang 47, và Thanh Tịnh Đạo tập 2, trang 276, Tạng Tiếng Miên, thì chỉ khi một người có thể hành thiền được trên tam tướng của pháp hành Sankhara Tama, gọi là sở tri, Nyata, trí, Jnana, cho tới khi cả ba trí, trí tùy quán vô thường, trí tùy quán khổ, trí tùy quán vô ngã thành thục, thì lúc đó người ấy mới có thể đắc đạo. Điều này đã được đề cập trong chú giải. Chú ý rằng vì vô ngã trí, Anatta Jnana, chỉ có thể đạt được sau khi đã phá vỡ các khối tưởng, nên người hành thiền phải phân biệt thêm đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần tức cận duyên của danh sắc.